Duy Ta Hoàng Thiên Đế, tác giả Lý Cuồng Lan, thực hiện Thư Viện Báo, chương 299, chương 301, ta. Đạo bào mập mạp, khảo cổ, cơ gia, giao quang thánh địa, giao trì tam đại thế gia, thánh địa người, liên tiếp tiến đánh mấy ngày, đều không có thể phá vỡ yêu đế cổ điện bên ngoài năng lượng vòng bảo hộ. Theo yêu đế phần mộ xuất thế tin tức dần dần truyền ra, Đông Hoàng tất cả thế lực lớn cùng tu sĩ nhau nhau tuôn hướng Yến quốc cái này cổ quốc. Trong lúc nhất thời cảnh nội rối loạn nổi lên bốn phía. Nguyên thủy phế tích nơi sâu xa nhất, yêu đế phần mộ quanh mình là đen nghịt biển người. Bởi vì mấy đại siêu cấp thế lực phong tỏa, các lộ các tu sĩ đều không có thể quá mức tới gần yêu đế phần mộ. Nhưng chưa từ bỏ ý định, đám người vẫn như cũ lựa chọn quan sát. Nhìn có hay không chất béo có thể kiếm, đục nước béo cò cùng pháp không trách chúng đạo lý. Ai cũng biết, mấy ngày nay, chẳng những tam đại siêu cấp thế lực viện quân đến, liền vạn sơ thánh địa, đại diễn thánh địa, đạo nhất thánh địa cũng có nhân mã đến. Theo thời gian dần dần trôi qua, lục đại thế lực cao tầng dần dần không kiên nhẫn, dự định khởi xướng tổng tiến công, càng là đợi chút nữa đến, tùy theo chạy tới siêu cấp thế lực liền sẽ càng nhiều. Giống, giống, giống, thú giống rung trời, chín đầu tương tự kỳ lân cổ thú, lôi kéo một cỗ thần hoa ngút trời cổ xưa chiến xa ầm ầm tách ra đám người. Một trận người hoảng ngựa loạn, một bên khác, chín đầu thanh giao không cam lòng yếu thế cõng lên lấy xanh ngọc xe kéo ra tốc vượt qua phía. Trước chiến xa, hung sát chi khí mười phần, dẫn tới đám người một tràng thốt lên. Chân trời, tiên nhạc từng trận, hình như có thiên giới thần nữ hạ phàm mà tới. Mau nhìn, chín đầu kỳ lân thú kéo xe. Đây là cơ gia gia chủ một vị tộc đệ. Ti, hung giao pháp giá, tất nhiên là giao quang thánh địa vị kia long trưởng lão. Giao trì người cũng tới, tựa như là cơ gia, giao quang thánh địa, giao trì, vạn sơ, lục đại đông hoang thế gia thánh địa đại nhân vật liên tiếp hiện thân. Tràng diện to lớn, uy nghi rung trời, ngay sau đó, sáu đám mặt trời liên tiếp theo riêng phần mình pháp giá bên trong lóe ra. Đại nhân vật suối nguồn thần lực thực tế hùng hồn, thần hoa bên ngoài hóa, đến mức mọi người căn bản là không có cách dòm ngó người đến toàn cảnh. Chỉ biết hắn pháp lực cường đại, đây đều là đã sáng lập nhân thể thứ 5 bí cảnh. Tu thành tiên đài khủng bố cường nhân, chúng ta muốn lập tức tiến đánh yêu đế phần mộ. Nhân viên không quan hệ nhanh chóng lui ra phía sau. Sáu tôn đại nhân vật tại giữa không trung gặp mặt, thấp giọng trò chuyện một lát sau, liền có thanh âm già nua từ phương bắc tia sáng kia đoàn bên trong truyền đến. Chính là cơ gia gia chủ tộc đệ. Các lộ các tu sĩ nghe vậy, lập tức về sau nhanh lùi lại trăm trượng. Chỉ là có không ít tu sĩ đùa nghịch tiểu thông minh, cố ý thiếu lui ra phía sau một chút, chuẩn bị tại đợi chút nữa đoạt bảo đại chiến bên trong chiếm được tiên cơ, được yêu đế truyền thừa. Hừ, một đám thứ không biết chết sống, chúng ta động thủ đi. Đến từ giao quang thánh địa thái thượng trưởng lão hừ lạnh một tiếng, hiển nhiên là phát hiện phía dưới một chút mờ ám, bất quá hắn cũng không thèm để ý, đám tán tu chết sống cùng hắn có liên can gì. Nếu không phải đoán chừng cái gọi là thánh địa mặt mũi, hắn liền nhắc nhở đều không muốn nhắc nhở. Bực này thúi cá nát tôm chết sạch mới tốt. Tốt, động thủ. Sáu tôn đại nhân vật liếc nhau, lập tức có lộng lẫy thần hà sáng lên, cực kỳ khủng bố chấn động bộc phát ra, đều đánh về phía miệng núi lửa phía trên yêu đế phần mộ. Lấy năm màu thần ngọc đúc thành yêu đế cổ điện nhẹ nhàng lay động. Dưới đáy văn khắc rất nhiều thời tiền hoang cổ yêu tộc đế văn lập tức bắt đầu biến ảo. Từng đầu thiên long uốn lượn, chân hoàng nhảy múa, huyền vũ bò, Đằng xà lái mây mù, Bạch Hổ cùng Chu Tước, yêu đế của hiện vẫn như cũ bất động như núi. Bất quá sáu tôn đại nhân vật cũng không để ý. Vạn năm đi qua, yêu đế phẩm mộ lực lượng sớm đã tại tuế nguyệt cọ rửa hơn phân nửa. Sụp đổ bất quá là vấn đề thời gian. Hơn nửa ngày sau, bao phủ yêu đế phần mộ lồng ánh sáng ẩn ẩn có khe hở hiển hiện. Hiu, hiu, hiu, sau một khắc, đầy trời chùm sáng từ mộ nội bộ tuôn ra. Quang đoàn có lớn có nhỏ, có sáng có ngầm, phần lớn là một chút thông linh vũ khí, nhưng giá trị cũng không tính như thế nào chân quý. Sáu tôn đại nhân vật cũng không động thủ thu lấy, tiếp tục gia tăng công kích lực độ. Bọn họ để ý là chân chính yêu đế truyền thừa, tỉ như nói trong truyền thuyết Hoàng Tháp, tỉ như nói Đại Đế Thánh Binh, Đạo Kinh, Yêu Đế Cổ Kinh, hay là đế thi các loại. Đại nhân vật cũng không thèm để ý những thứ này vật. Có thể tất cả đại siêu cấp thế lực nhân mã lại sẽ không bỏ qua. Nhao nhao động thủ thu lấy, nhưng lại thiếu không được cá lọt lưới. Bên ngoài ngắm nhìn các lộ đám tán tu thấy, giống như ngửi được mùi tanh mèo con, lập tức đỏ mắt, không để ý trước đó tất cả đại thế gia thánh địa cảnh cáo. Cùng thi triển thần thông, sao, các người thế gia thánh địa ăn thịt, còn không cho chúng ta những thứ này nghèo ha ha tu sĩ húp miếng canh hay sao? Không có đạo lý này điều không phải. Toàn bộ bầu trời các màu thần hồng bay múa, năng lượng pháo hoa tràn ngập, vô cùng náo nhiệt. Sáu tôn tiên đài tầng một thái thượng trưởng lão, đông hoàng tất cả đại thế gia thánh địa tốc độ phản ứng cũng không chậm. Tiên đài chiến lực nói tung ra liền tung ra, một tòa vô danh sơn phong bên trên, Diệp Phàm thân hình dần dần hiển hiện. Tuy nói chỉ là lần thứ nhất gặp mặt, nhưng ta vẫn như cũ có thể theo ngàn vạn trong đám người một chút nhận ra ngươi đến. Sách, loại này phong tao khí quả nhiên là không cách nào che giấu. Lời nói, Diệp Phàm ánh mắt liền theo cái kia sáu tôn đang tiến đánh yêu đế phần mộ tiên đài đại tu sĩ trên thân, chuyển đến một phương hướng khác. Ha ha ha, rượu rượu rượu, rượu ao. Thiệp gật trên bầu trời, có một tên người khoác đạo bào hèn mọn mập mạp, chính lái dưới chân lộng lẫy thần hồng, mặt mày hồng hào đem một thanh thông linh chủy thủ bắt vào tay. Lúc này, vừa vặn lại có một vệt ánh sáng đoàn từ hắn bên tai vút qua, tựa như là một viên thông linh thạch châu, bản đạo ra đến vậy. Hèn mọn mập mạp hai mắt tỏa sáng, run run người bên trên thịt mỡ, lập tức ra tốc đuổi theo. Những thứ này đáng yêu tiểu bảo bối chính là mệnh căn của hắn. Đoạn Đức huynh, hình dạng của ngươi liền tạm thời trước cho ta mượn dùng một hồi. Diệp Phàm cười nhẹ một tiếng, thần hà lượn lờ, thon dài thân thể dần dần trở nên cồng kềnh, khuôn mặt cũng tùy theo kịch liệt biến ảo. Một cái đạo bào mập mạp lập tức thành hình, một tòa khác dung mạo không đáng để ý thấp bé đỉnh núi, lại bị nhân thần không biết quỷ không hay văn khắc xuống đại lượng đạo văn. Ngưng tụ thiên thế, Bắc Thành ẩn nấp pháp trận, một tên bất quá 18-19 tuổi trên dưới áo trắng giai nhân đứng ở vách núi chi đỉnh. Dung nhan tuyệt sắc, hoa lan trong cốc vắng, băng cơ ngọc cốt, đôi mắt sáng như sao trời sáng chói. Tại tấm kia không có chút nào tì vết khuôn mặt làm nổi bật phía dưới, cả phiến thiên địa cũng phải ảm đạm phai mờ. Vạn linh thất thanh, gió mát thổi đến, ống tay áo bồng bềnh, mỹ ngọc đinh đương, mỹ lệ nữ tử tựa hồ lúc nào cũng có thể theo gió quay về, hóa thành nguyệt cung phía trên tuyệt thế thần nữ. Quanh mình mười mấy tên đạo cung tứ cực cảnh tu sĩ đứng xuôi tay, từng cái toàn thân yêu khí lượn lờ, mắt quẩn tinh quang, vậy mà đều là đông hoang yêu tộc đại yêu. Mỹ lệ nữ tử bên cạnh thân một tên tóc trắng lão ẩu, hóa long cảnh tu sĩ, thần sắc cung kính, thanh âm khàn giọng mở miệng nói, điện hạ, chúng ta khi nào động thủ? Đại đế truyền thừa tuyệt không thể rơi vào đông hoang nhân tộc tay. Chỉ có thân là đại đế hậu nhân ngài mới là chấp trưởng yêu đế truyền thừa nhân tuyển tốt nhất. Nói, tóc trắng lão ẩu thần sắc dần dần cuồng nhiệt. Quanh mình những cái kia đại yêu phản ứng cũng giống như thế. Những thứ này đều là đông hoang yêu tộc chính thống thế lực. Bọn họ xem có được yêu đế huyết mạch đại đế hậu nhân vì tiểu chủ nhân. Bôn tẩu khắp nơi, giúp đỡ thành đạo. Nguyện ý vì nàng trả giá hết thảy, cho dù là chết, những cái kia không muốn vì tiểu chủ nhân hiệu lực, tự thành lập thế lực yêu vương nhóm, hết thảy là một đám không có vua không cha phản nghịch. Là loạn đảng, kỳ thật, yêu tộc đại đế sớm đã hóa đạo hơn 1 vạn năm. Các lộ yêu vương không còn tôn một tên chỉ có danh hiệu, không có thực lực đại đế hậu nhân rất là bình thường. Chính thống phái mới là đông hoang yêu tộc bên trong số ít. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?